đó là tính dục. Mã Tử, chương 49, cậu bắn vào miệng tớ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Văn nào biết được suy nghĩ nhỏ này trong lòng Mục Lan. Chỉ nghĩ không thể một mình hưởng thụ mà cũng phải giúp anh thoải mái cũng được. Hai tay đỡ bắp đùi anh, liếm vô cùng nghiêm túc. So với hưởng thụ kích thích 69 mang đến, cô hình như đang giằng co nhiều hơn. Bởi vì bên này cô vừa liếm một chút đã bị Mục Lan khẩu dao mang đến sung su ớng. Chỉ muốn anh vào sâu một chút, dùng sức nhiều một chút. Phía bên này qua loa có lệ mà không biết. Nhưng Lâm Vũ Văn quả thật đã dần nhận ra thiên phú trong việc quan hệ giữa nam và nữ khác nhau rất lớn. Giống như hiện tại, cô càng liếm càng thấy mình càng ngốc. Đầu lưu ấy càng vụng về. Nhưng đầu lưu ấy của thiếu niên lại ngày càng linh hoạt. Anh nhanh chóng nắm được cốt lõi. Đầu lưu ấy tìm được chỗ khi nãy ngón tay thăm dò khiến cô run rẩy. Dường như mỗi một góc trong hoa huy, tê đều đã hoàn toàn quen thuộc. Chỉ một lát, Lâm Vũ Văn đã hít thở dồn dập. Đầu lưu ấy càng liếm càng không có trình tự. Thông qua âm điệu, Mục Lan mơ hồ nghe được cô đang nói không cần. Nhưng cái mông nhỏ kia lại không ngừng đi xuống. Hận không thể khóa chặt đầu lưu ấy anh trong thịt non ngập nước. Vừa lúc, Mục Lan tạm thời cũng không định rút ra. Đu ơn vật được thiếu nữ ngậm trong miệng. Đầu lưu ấy cô nhu động vật không có xương sống liếm láp quanh quy đờ. U anh bị khoái cảm ràng buộc. Anh càng dùng sức đua vô sâu. Mỗi một tiếng rên rỉ cùng thở dốc của thiếu nữ đều trở thành động lực khiến anh tăng tốc khoái cảm lên men này. Thiếu niên cũng bắt đầu không nhịn được mà hơi thắng lung về phía trước. Quy đờ, u thỉnh thoảng sẽ nghiền qua lưu ấy Lâm Vũ Văn tiến vào cổ họng cô. Theo bản năng nuốt của cô mà nôn nóng rút lui. Quy đờ, u rụt rẩy giúp Lâm Vũ Văn biết giờ phút này anh thoải mái thế nào. Cô yên tâm, bắt đầu làm theo động tác trông mèo vẽ hồ vừa rồi mà liếm cho anh. Mỗi khi đầu lưu ấy lướt qua mắt má đều cảm giác được chỗ đó hơi mấp máy. Nghĩ đây là một phần của Mục Lan khiến Lâm Vũ Văn không khỏi thích thú. Cho dù chất lỏng nó tiết ra không quá ngon, hơi tanh, lại hơi mặn, nhưng cô vẫn tình nguyện ngừng không nuốt vào. Cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Nhả côn tê ra, xoay người hứng thú nhìn thiếu niên vẫn đang nỗ lực lấy lòng mình. Mục Lan từ kẽ mông thiếu nữ nhìn cô. Hà, lát nữa cậu, bắn vào miệng tớ được không? Nét mặt thiếu nữ ngây thơ chờ mong. Nhung ánh mắt lại đê, em mờ mị đến tột đỉnh. Mục Lan bị cô nhìn nhu vậy. Gôn tê lại lớn hơn một chút. Quy đờ, u hơi nhảy dựng liền bị Lâm Vũ Văn hứng thú ngậm vào. Kết quả lần này là Mục Lan tới trước, có lẽ do chướng quá lâu, hoặc có lẽ do câu nói kia của Lâm Vũ Văn kích thích. Anh thắng thắt lung không ngừng đâm vào miệng cô, đôi môi ngậm lấy hoa huy, tê mà mút, chỉ một lát cũng đua Lâm Vũ Văn tới cao trào. Lâm Vũ Văn mềm nhũn lăn sang bên cạnh Mục Lan, trên mặt trên lung đều là mồ hôi, nhung chút sức lực giơ tay lau cũng không có. Chỉ đành nhìn Mục Lan ngồi dậy thở dốc, mệt sao, M Thủy còn đọng lại trên đùi. Mục Lan đỡ cô ngồi dậy, cậu đi tắm đi, tôi gọi nhân viên lên thay khăn trải giường. Khi nãy Lâm Vũ Văn còn không cảm thấy gì, bây giờ mới phát hiện khăn trải giường đều là nước, cảm giác thẹn thùng đến trễ. Cô ôm mặt, vậy cậu định giải thích với người ta thế nào? Tìm đại một cái cớ là được. Mục Lan thấy cô xấu hổ vận vẹo cũng có thể đáng yêu như vậy. Lại hôn cô một cái. Đi đi, Lâm Vũ Văn vào phòng tắm nửa tiếng. Không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Lúc đi ra mọi thứ đều đã thu dọn. Bao gồm váy cô cởi. Rồi đất cũng đã được nhặt lên treo trên giá. Cả căn phòng sạch sẽ như mới. Mục Lan cũng đã mặc đồ xong ngồi ở mép giường chờ cô. Cô thấy Mục Lan muốn đi, vội hỏi, cậu phải về chỗ thầy Lý sao? Lời này nghe qua sao có vẻ kỳ lạ nhu vậy? Mục Lan nheo má cô. Nếu không ngày mai thầy Lý không thấy tôi sẽ rất có giải thích. Cũng đúng, Nhung Lâm Vũ Văn không nỡ. Khi nãy còn ở trong phòng tắm, cô còn nghĩ Mục Lan có thể ôm cô ngủ nữa. Mục Lan thấy Lâm Vũ Văn rối rắm mâu thuẫn, không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cô. Ngoan, sau này còn rất nhiều cơ hội. Dù sao luyến tiếc đối phu ương cũng không chỉ có một mình Lâm Vũ Văn. Cách chương.